Thì hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2014 dương lịch. Thì hôm qua trong cái bài pháp thoại, sư bắt đầu giảng về năm cái yếu tố mà một thiền sinh cần có để cái sự thực tập được thành công. Và năm yếu tố đó là: thứ nhất là đức tin, thứ hai là cái sức khỏe tốt, thứ ba là cái sự thành thật, thứ tư là cái nỗ lực, và thứ năm là đạt được cái tuệ sanh diệt trong cái sự hành thiền của mình. Nếu mà quý vị có được năm cái yếu tố này và tiếp tục tinh tấn thực tập thì quý vị sẽ đạt được cái mục đích mà quý vị hành thiền, tức là được sự giác ngộ, ít nhất là cái tầng thánh thứ nhất. Thì cái yếu tố đầu tiên là đức tin. Thì sư đã giảng đức tin ở đây là tin vào Tam Bảo, vào Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, và đặc biệt là đức tin vào cái Phật Bảo. Và khi nói về tin vào Đức Phật thì sư giảng đến 9 cái phẩm tính của Đức Phật. Thì Đức Phật là một cái vị giác ngộ, có rất là nhiều phẩm tính khó mà biết hết, nhưng mà thường 9 cái phẩm tính chúng ta hay tán thán Ngài. Và sư đã giảng xong 6 cái phẩm tính đầu tiên và mới bắt đầu qua cái phẩm tính thứ 7. Đức Phật là một cái bậc thánh giác ngộ tối thượng, tức là một cái vị mà tối thượng nhất giữa loài người và các vị trời. Thì trước khi mà chúng ta đọc thì chúng ta được dạy là nên hành 4 cái pháp bảo vệ trước khi chúng ta hành thiền minh sát mà trong mỗi ngày. Thì trong 4 cái pháp bảo vệ này thì cái phép mà tập thứ nhất là quán về 9 cái phẩm tính của Đức Phật, hay là quán về cái phẩm tính của Đức Phật. Rồi thứ hai là niệm rãi tâm từ, hay là hành thiền về tâm từ. Và thứ ba là quán về sự bất tịnh của cơ thể. Và thứ tư là quán về sự chết. Thì khi mà chúng ta quán 4 cái pháp bảo vệ này thì đó là chúng ta hành thiền chỉ, tức hay là thiền vắng lặng. Và cái kết quả là chúng ta phát triển được cái sự định tâm. Thì cái phẩm tính mà thứ 6 của Đức Phật, tức là tiếng Pali được gọi là Anuttaro Purisa Dharmasarati, thì chúng ta thường hay nghe là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Thì nói một cách rốt ráo có nghĩa là vô song, nghĩa là một cái bậc mà không có ai có thể sánh bằng trong cái khả năng cũng như trong cái phương cách mà dạy chúng sanh điều phục cái tâm ý của mình. Đó là cái ý nghĩa của cái phẩm tính thứ 6. Thì Ngài là bậc vô song, đối với cái việc giúp chúng sanh tránh cái những cái điều ác, làm những cái điều lành và thanh lọc tâm cho trong sạch. Thì những cái chúng sanh mà được Ngài dạy gồm có người, trời, các vị phạm thiên và những cái loài súc sanh. Thì khi được dạy thì hành theo để mà diệt trừ những cái ô nhiễm trong tâm của mình. Do đó mà cái chúng sanh thì cái bản chất cũng như những tâm ý thì rất là hoang vu. Cho nên Đức Phật mới dạy cái phương pháp đào luyện tâm ý để mà thanh lọc tâm cho trong sạch, hầu thành đạt được cái trí tuệ giải thoát. Thì khi mà Đức Phật giáo hóa, Ngài không có dùng vũ khí mà chỉ dùng để giáo pháp mà thôi. Và dựa vào giáo pháp thì Đức Phật giúp chúng sanh trở nên những cái người, những cái chúng sanh thiện lành và có trí tuệ. Và Ngài được xem là một cái bậc mà thiện xảo nhất trong cái vấn đề giáo hóa chúng sanh như vậy. Cho nên Ngài có cái biệt hiệu hay là một cái phẩm tính trong chín cái phẩm tính là Anuttaro Purisa Dhammasarati, tức là vô thượng sĩ điều ngự trường phu, hay là cái bậc vô song. Nếu mà chúng ta chia cái phẩm tính này ra làm hai, tức là thì từ chín phẩm tính tăng đến 10 phẩm tính. Cho nên tùy theo cái cách mà chúng ta chia thì chúng ta có thể nói Đức Phật có 9 phẩm tính hay là 10 phẩm tính. Thì cái phẩm tính thứ 6 này đó, thì nếu chúng ta chia làm hai, thì trong tiếng Pali, theo kinh điển Pali, dựa theo kinh điển Pali, Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi đã giảng như thế nào cái phẩm tính này được chia làm hai, thành ra từ 9 phẩm tính trở thành 10 phẩm tính. Nhưng mà ở đây thì chúng ta nói gọt lại là 9 phẩm tính. Thì tại sao Đức Phật được xem là vô song, tức là một cái bậc mà không có ai sánh bằng, tức là cái bậc mà thầy không có ai sánh bằng, và Ngài đã làm cái gì để được chúng ta tôn kính là cái bậc vô song? Thứ nhất là Ngài có những cái đức hạnh mà không ai bằng. Thứ nhất là giới hạnh, tức là Ngài có cái giới đức rất là hoàn hảo, vượt trên hết tất cả mọi chúng sanh. Và thứ hai là Ngài có một cái sự định tâm thâm sâu và vững mạnh, khiến cho tâm ý của Ngài luôn luôn được thư thái và an bình, mà không có một chúng sanh nào có thể có cái mức định tâm thâm sâu như Ngài hết. Và thứ ba là cái trí huệ, thì trí huệ của Đức Phật là siêu phàm, và chính cái trí huệ này đã giúp Ngài đoạn tận tất cả các phiền não, kể cả những cái ô nhiễm ngũ ngầm trong tâm, và Ngài đã vượt thoát cái vòng sanh tử luân hồi, và đã biết những cái gì mà Ngài cần biết. Có nghĩa là Ngài có thể hướng tâm đến một cái vấn đề mà Ngài muốn biết, thì Ngài sẽ biết về cái chuyện đó. Và dựa vào những cái đức hạnh như vậy, Đức Phật dạy chúng ta cái phương pháp hành để mà đạt cái sự giải thoát. Do đó mà Ngài được xem là cái bậc cao thượng nhất giữa những bậc cao thượng trong trời và người, trong cõi trời và người. Cho nên Đức Phật là cái bậc thầy mà thánh thiện tối thượng của chúng ta. Nên do đó mà chúng ta cần hay là nên quán về cái phẩm tướng của Ngài, hay là suy niệm về cái phẩm tính của Ngài, để chúng ta tăng trưởng cái đức tin. Và từ cái đức tin vững mạnh, chúng ta ước muốn hành thiền và nỗ lực hành thiền. Và cái hợp từ Anuttaro Purisa Dhammasarati, thì cái thuật ngữ Pali Anuttaro có nghĩa là cao thượng nhất giữa trời và người, tức là một cái bậc vô song. Và Purisa Dhammasarati, thì Purisa có nghĩa là người, thì gồm có đàn ông, đàn bà. Và trong chữ Purisa này tuy nói là người nhưng cũng bao gồm thú vật nữa. Và Purisa Dhammasarati có nghĩa là một cái bậc thầy mà dạy cho người về cái giáo pháp để mà tu tập. Cho nên Anuttaro là cao thượng nhất, như là vô song, và Purisa Dhammasarati là một cái bậc thầy dạy chúng sanh cái phương pháp huấn luyện hay là đào luyện tâm ý. Cho nên nếu mà chia cái phẩm tính này ra làm hai, Anuttaro là một và Purisa Dhammasarati là hai, thì từ 9 phẩm tính của Đức Phật thành 10 phẩm tính. Nhưng mà ở đây chúng ta gộp thành một và kể là một, thành ra tổng cộng là 9 phẩm tính. Thì Đức Phật huấn luyện chúng sanh có cái căn cơ hoang vu, tức là tâm ý nó hoang vu và si mê, trở thành những cái người mà thiện lành, thông minh, có văn hóa về tâm linh, có trí tuệ. Do đó mà Ngài là một cái bậc cao thượng nhất trong cái việc mà giúp chúng sanh cái điều phục cái tâm ý của mình, không ai có thể sánh bằng, cho nên Ngài là bậc vô song. Và như thế nào Đức Phật giáo hóa chúng sanh? Thì Ngài dạy chúng sanh tam học là giới, định và huệ, dựa trên cái phương pháp là thiền tứ niệm xứ hay là thiền minh sát niệm xứ, để cho chúng sanh thực tập phát triển những cái tuệ giác, kinh nghiệm các cái hiện tượng danh sắc chỉ là những cái diễn trình sanh diệt không có ngừng nghỉ. Và khi một cái người hành giả mà kinh nghiệm được danh sắc sanh diệt không ngừng trong từng phút giây chỉ là những cái diễn trình không mà thôi, ngoài ra không có gì hết, thì lúc đó cái người hành giả sẽ thấy không có cái gọi là cái tôi, không có cái của tôi, không có một cá nhân, hay là không có một cái bản ngã hay một cái tự thể trường cửu nào hết. Và cũng thấy rằng không có cái gì đẹp đáng để mình luyến ái, bởi vì tất cả các hiện tượng danh sắc nó không có bền vững, hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt không ngừng, cho nên không có cái gì đáng để cho chúng ta dính mắc. Và nhờ những cái sự kinh nghiệm về giáo pháp như vậy thì chúng ta vượt qua được ảo tưởng về những cái khoái lạc của giác quan, cũng như là ảo tưởng về một cái tôi. Do đó Đức Phật dạy cái phương pháp phát triển định lực và phương pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Nhờ đó mà những người chúng sanh với căn cơ hoang vu, si mê, hành đào luyện tâm ý của mình để cho có văn hóa, có tâm linh, tiến tới sự giác ngộ. Và có bốn cái tầng mức giác ngộ mà chúng sanh có thể đạt được. Cái tầng mức giác ngộ đầu tiên là tầng mức giác ngộ nhập lưu, có nghĩa là bước vào dòng thánh hay là Tu Đà Hoàn. Và tầng mức giác ngộ thứ hai là Tu Đà Hàm hay là tầng thánh được gọi là Nhất Lai. Và tầng thánh giác ngộ thứ ba là tầng thánh Bất Lai hay A-na-hàm. Và tầng thánh giác ngộ thứ tư là A-la-hán, thì đoạn tận tất cả các phiền não trong tâm. Do đó Đức Phật là một cái bậc thầy siêu phàm, dạy chúng ta cái phương pháp để thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Cho nên chúng ta nên quán tưởng hay là suy niệm đến những cái phẩm tính của Phật. Vào thời Đức Phật thì Ngài dạy giáo pháp không những cho những cái người thiện lành, mà cũng dạy giáo pháp cho những người cọc cằn thô lỗ. Thì theo kinh, khi Ngài vừa đạt cái sự giác ngộ tối thượng và còn ngồi tại cội cây Bồ Đề, thì có một cái loại mà gọi là cái chúng sanh vô hình, như là một loài ma chẳng hạn, đến mới hăm dọa Đức Phật. Nhưng mà Ngài không có bị chao động hay rung động một tí nào hết. Ngược lại, Ngài đã dạy cái giáo pháp, nói giáo pháp cho cái loài này nghe. Do đó mà trong cái cách này Ngài đã huấn luyện cái loài ma đó. Thì có một cái con voi là Alagiri, là một cái loài voi dữ, voi trận giết người, thì ở tại thành Vương Xá. Thì con voi này thì được cho uống rượu và thả để tấn công Đức Phật khi Ngài đi trên con đường trong cái thành Vương Xá này. Thì khi thấy voi mà chạy đến thì Ngài mới bình thản hướng cái từ tâm của mình đến voi, thì con voi bỗng nhiên trở nên hiền lành và quỳ phục trước Đức Phật. Rồi Ngài trong kinh còn ghi lại là Ngài đã thuần phục một cái vị mà giết người rất là nhiều, tên là Vô Não, và tiếng Phạn là Angulimala. Thì tên của cái vị này trước khi mà tên thật của vị này là Ahisaka. Thì cái vị này đã từng giết rất là nhiều người, và cái người cuối cùng mà vị này muốn giết chính là Đức Phật. Nhưng mà khi gặp Đức Phật, đối diện với Đức Phật, thì Đức Phật đã rất là thiện xảo huấn để mà thuần phục cái vị này, và vị này trở thành đệ tử và sau thành một cái bậc thánh cao thượng trong tăng đoàn của Đức Phật. Và trong kinh cũng ghi lại có người đàn bà giả mình mang thai đến chỉ trích Đức Phật. Bà này nói: ông Cù Đàm, ông có vẻ rất là tự tại an bình và đi giảng giáo pháp, nhưng mà ông đã làm tôi có thai, lại bỏ rơi tôi. Thì trước cái sự mà vu cáo như vậy, Đức Phật rất là bình thản, kiên nhẫn và hướng cái từ tâm, chờ đến khi bà này mà giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp. Và Đức Phật cũng thuần phục một cái vị đạo sĩ lúc bây giờ tên là Sắc Chaka, rất là nổi tiếng. Thì cái vị này đến tranh luận cùng với Đức Phật trước công chúng để chống lại giáo pháp của Ngài. Thì cũng tương tự, Đức Phật cũng áp dụng tâm từ và cái trí tuệ của Ngài, và Ngài đã rất là thành công và dạy cái vị đạo sĩ này, và vị này đã thuần phục trở thành một cái vị đệ tử của Đức Phật. Rồi Đức Phật cũng đi gặp cái con rồng là Anando Pananda trên cái cõi trời Đao Lợi. Thì con rồng này nó có rất nhiều quyền lực, có nhiều cái thần lực, và Đức Phật ngày Mục Điền Liên là cái con rồng khi nó có những cái thái độ vô lễ. Rồi sau đó thì Đức Phật dạy cái con rồng và cũng đã thuần phục nó. Thì có một cái vị phạm tiên tên là Baga Brahma, cũng đầy cái quyền lực nhưng cũng rất là thô bạo. Thì Đức Phật cũng dùng thần thông và cho thấy cho vị phạm tiên thấy là Ngài giỏi thần thông hơn là cái vị này. Và sau khi thấy cái sự thi triển thần thông của Đức Phật thì vị này rất là thuần phục. Cho nên Đức Phật không những có trí tuệ mà Ngài có từ tâm, cũng như có rất là kiên nhẫn, cũng như có thần thông. Cho nên chúng ta nên quán tưởng đến các phẩm tính của Đức Phật, vì khi mà chúng ta quán phẩm tính của Đức Phật, tâm của chúng ta được thư thái an bình và có thể dễ dàng phát triển sự định tâm. Do đó mà cái sự quán tưởng phẩm tính của Đức Phật cũng được áp dụng trong đời sống bình thường cũng như trong đời sống tu tập. Và cái sự áp dụng này có thể đem lại sự thành công. Các nhà chú giải xa xưa cũng cho họ biết là họ cũng rất là thành công khi mà quán tưởng đến phẩm tính của Đức Phật. Thì sau khi nói đến các nhà chú giải quán tưởng đến phẩm tính của Đức Phật, sư đọc một cái bài kệ Pali mà các cái nhà luận giải này đã đọc khi họ quán tưởng đến các phẩm tính của Đức Phật. Và các nhà luận giải này cho biết khi mà quán tưởng với cái bài kệ Pali như vậy thì họ cũng đạt được rất là nhiều ích lợi trong cái đời sống phạm hạnh của họ. Và chúng ta cũng thường hay đảnh lễ Đức Phật và chúng ta quán tưởng, thì cũng có một cái bài kệ và sư đã đọc cái bài kệ này với cái đại ý là Đức Phật là một cái bậc mà chiến thắng tối thượng, có nghĩa là tự thắng lấy chính mình. Và trong bài kệ cũng bày tỏ cái lòng mong ước là mình cũng đã mong đạt được cái sự chiến thắng như Ngài, tức là chiến thắng cái tự tâm của mình. Cho nên chúng ta nên quán về những cái phẩm tính của Phật trong bốn cái tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, bất cứ lúc nào mà chúng ta có thể làm được. Khi mà chúng ta làm như vậy thì cái lợi ích là cái sự an bình trong cái nội tâm của mình. Ngoài ra, nếu mà chúng ta gặp khó khăn hay là nguy hiểm, bệnh hoạn trong cái đời sống của mình, trong đời sống gia đình, nơi làm việc, thì chúng ta nên quán tưởng đến những phẩm tính của Phật. Và những phẩm tính của Phật là những phẩm tính siêu phàm, cho nên khi mà quán tưởng như vậy, tâm chúng ta tự nhiên trở nên bình an. Và nhờ cái sự bình an đó, chúng ta có thể vượt qua được những cái sự khó khăn và nguy hiểm. Thì đó là cái phẩm tính thứ 6 trong 9 phẩm tính của Đức Phật. Cái phẩm tính thứ 7 là Satta Deva Manusanang, có nghĩa là một cái bậc thầy của trời và người, và chúng ta thường hay nghe là thiên nhân sư. Thì Đức Phật dạy các chúng sinh giáo pháp, và Đức Phật là bậc cái thầy siêu việt. Ngài dạy ở cõi người, ở cõi trời, cho nên Ngài được tôn là bậc thầy của trời và người, thiên nhân sư, hay là nói gọn lại là một cái bậc đạo sư. Và phẩm tính thứ 8 là Buddha, có nghĩa là một cái bậc tỉnh thức, và mình gọi là Phật, tức là một cái người luôn luôn tỉnh thức trong cái trí tuệ, tức là người biết. Có nghĩa là Đức Phật là cái bậc biết những gì cần được biết, và Ngài biết nhiều hơn loài người, nhiều hơn các chư thiên ở cõi trời, các vị phàm thiên, bởi vì cái trí tuệ của Ngài nó tối thượng, là nó cao tột, không có ai sánh bằng. Ngài là bậc toàn giác, có nghĩa là Ngài biết những gì mà Ngài muốn biết. Chỉ cần Ngài hướng tâm tới một cái điều Ngài muốn biết thì Ngài biết về cái vấn đề đó. Đó là cái ý nghĩa của sự toàn giác. Khi mà chúng ta hành thiền minh sáng niệm xứ, đến một lúc chúng ta khám phá ra rằng các cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi và hồi diệt theo một cái diễn trình không ngừng nghỉ, thì ngay lúc đó chúng ta kinh nghiệm cái sự vô thường, khổ và vô ngã rất là rõ rệt. Và ngay lúc đó thì cái lòng biết ơn sâu xa đối với trí tuệ của Đức Phật, bởi vì Ngài đã dạy những cái điều này trong kinh điển để chúng ta biết. Cho nên chúng ta quán về cái phẩm tính mà Phật, tức là một cái bậc mà tỉnh thức trong cái trí tuệ giải thoát, chúng ta có thể đọc thầm trong tâm hay có thể đọc to là Phật, Phật. Thì từ xa xưa cho đến ngày nay, chư tăng mà gặp những cái trường hợp khó khăn thì cũng thường hay đọc lên cái phẩm tính này của Phật, tức là đọc lên Phật, Phật. Thì một số học giả thì khuyên chúng ta đọc cái phẩm tính Phật này của Đức Phật song song với ba cái đặc tính chung của các cái hiện tượng danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Thì chúng ta có thể đọc như sau: Phật, Phật, rồi chúng ta nói là vô thường, rồi chúng ta có nói Phật, Phật, rồi chúng ta nói là khổ. Thì chúng sư nói rằng chúng sanh thì luôn luôn trở nên già đi trong từng phút giây, và cái đích cuối cùng là cái sự chết. Thì khi đời sống như vậy quả là khổ, cho nên khi mình quán phẩm tính của Đức Phật theo cái phẩm tính thứ 8 này, thì đồng thời mình cũng quán luôn các cái đặc tính chung của thân và tâm. Thì khi mà chúng ta hành thiền minh sáng niệm xứ, chúng ta kinh nghiệm các cái đặc tính này, bởi vì chúng ta phát triển chánh niệm và định tâm, kinh nghiệm được cái sự vô thường, khổ và vô ngã của các cái hiện tượng danh sắc. Cho nên khi chúng ta đọc lên cái phẩm tính thứ 8 này như là Phật, Phật, rồi vô ngã, tức là chúng ta đọc Phật, Phật, rồi vô thường, Phật, Phật, khổ, rồi Phật, Phật, vô ngã, thì chúng ta nhớ về cái phẩm tính của Ngài, đồng thời cũng hiểu luôn các đặc tính chung của các cái hiện tượng danh sắc mà Ngài đã dạy. Chúng ta nên đọc như vậy trong các cái tư thế đi, đứng, nằm, ngồi mỗi khi mà chúng ta có thể làm được. Thì Đức Phật được biết là có rất nhiều cái vẻ đẹp và cái tướng tốt. Thì sư nói đến 108. Và các vị tăng thì khi mà quán về nghĩ đến những cái vẻ đẹp tương tốt Đức Phật, thì chỉ đọc lên Phật Phật là cũng đã nói lên cái sự suy niệm đến những cái vẻ đẹp và tương tốt này của Đức Phật. Cái sự quán như vậy thì cho chúng ta cái trạng thái tâm thư thái và an bình ngay cả cái giây phút hấp hối cuối cùng trong cái kiếp này. Do đó khi mà chúng ta gặp khó khăn hay là nguy hiểm, chúng ta có thể đọc lên cái phẩm tính này của Đức Phật là Phật Phật, và cái chúng ta có thể vượt được qua sự khó khăn hay là bất hạnh trong đời sống của mình. Và cái phẩm tính cuối cùng là Bhagava, có nghĩa là Thế Tôn. Thì Đức Phật là một cái con người, nhưng mà con người siêu việt với các cái phẩm tính rất là phi thường, thì đặc biệt là cái phẩm tính này. Và Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi nói rằng cái phẩm tính này nó rất là thâm sâu, và Ngài đã giải thích cái phẩm tính này một cách rất là chính xác. Thì chúng ta đảnh lễ Đức Phật như là một cái bậc toàn hảo về ba la mật, một bậc toàn hảo về cái thiền nghiệp, một bậc toàn hảo về trí tuệ, và một bậc toàn hảo về cái thần thông. Thì ba la mật của Đức Phật nó vô biên, cái thiền nghiệp của Đức Phật vô biên, trí tuệ của Đức Phật vô biên, và thần thông của Đức Phật cũng vô biên. Cho nên Đức Phật là một cái nhân vật xuất chúng với bốn cái năng lực siêu phàm này. Và khi chúng ta quán tưởng đến cái phẩm tính này, tức là Thế Tôn, thì chúng ta sẽ đạt được cái sự định tâm, thư thái và an bình. Và cái phẩm tính này của Đức Phật được, các phẩm tính của Đức Phật được ghi lại trong Tăng Chi Bộ Kinh, với cái bài kinh là Brahminanda Sutta. Và sư có dịp sẽ chia sẻ cái bài kinh này cho quý vị. Sư đã giảng xong cái yếu tố đầu tiên trong năm yếu tố mà một người thiền sinh nếu có được thì tiếp tục tinh tấn trong cái kiếp này thì sẽ được đạt được sự giác ngộ, ít nhất là thánh quả Tu Đà Hoàn. Thì cái tức đức, cái yếu tố đầu tiên vừa xong là đức tin, còn bốn yếu tố khác tức là sức khỏe tốt, kế đến là sự thành thật, kế đến là cái sự tinh tấn hay nỗ lực, và cuối cùng là cái tuệ minh sát về tuệ sanh diệt. Và sư sẽ tiếp tục giảng sau trong những ngày tới. Thì với cái bốn, nếu một người hành giả có năm cái yếu tố này thì tiếp tục tu tập sẽ đạt được sự giác ngộ ngay trong cái kiếp sống này. Và sư đã phát cho quý vị một cái tờ có cái bài kệ nói về năm cái yếu tố này. Thì quý vị tạm trong khi chờ đợi thì đọc cái bài kệ này, và sư sẽ giảng cho quý vị nghe vào những ngày tới. Thì đến đây thì sư mong quý vị đã nỗ lực hành thiền trong những ngày qua, thì sư mong cho quý vị đạt được nhiều sự tiến bộ tâm linh, phát triển các cái tuệ giác, và một ngày nào đó sẽ chứng ngộ Niết Bàn, thành đạt cái sự giải thoát cho chính mình. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.